Chương 333, kết thúc. 333. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An vội vàng đi, lưu lại trận trong quán tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi cái kia, thật sự là chúng ta lão sư nói cái kia Lữ Thụ. Hẳn là đi, ngay từ đầu cũng không có chú ý, ngươi nhìn hắn quần áo. Đám người nhớ lại một cái, Lữ Thụ quần áo, ta sát, cũng không chính là Lữ Thụ tới, Lữ Thụ đi rồi sao, thật đúng là cái kia Lữ Thụ a. Lại nói Trần Tổ An là thế nào nhận biết hạng này thần nhân. Mọi người quay đầu nhìn về phía trên tường lỗ thủng, cái này mẹ nó nhất định phải là cấp D trở lên, thậm chí là cấp C mới có năng lực đi, mà lại vừa rồi từ Ôn Hinh muốn xuất thủ chặn đường Tiêu Thương Ý đồ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, kết quả từ Ôn Hinh tay cũng còn không có vương đi ra đâu, Lữ Thụ liền đã vồ lên trên đem Tiêu Thương cho trở tay ném mạnh trở về, loại tốc độ này, xác thực không phải một cái cấp bậc a. Vừa rồi tại trên lôi đài nói muốn cho Lữ Thụ thời gian ba cái hô hấp người trẻ tuổi thở dài, là ta xúc động. Ha ha. Ngươi cũng không cần nói như vậy, ai biết hắn mạnh như vậy a? Có thể lại nói, liền xong vừa rồi hắn cho ta Ôn Hinh nhét hạt dưa, ấm ức các loại ba hơi tính cách, ta luôn cảm giác người này là lạ, còn có cái kia áo thun bên trên chữ, giống như là có một loại liền thành một khối không đứng đắn khí chất. Ha ha, thiên tài đều là có cá tính nha, tới tới tới, chúng ta tiếp tục luyện, chờ nghỉ hè kết thúc về trường học ta liền phải cho ta đám kia đồng học nói, ta hôm nay gặp chân chính bản nhân, ngay cả thiên la đều tự thân xuất mã. Một đám người tán đi nên làm gì làm cái đó đi, vừa đi còn một bên nhỏ giọng thầm thì lấy suy đoán, Nhiếp Đình mới vừa nói khảo hạch đến cùng là cái gì a? Chỉ có từ Ôn Hinh một người bỗng nhiên nhếch lên chân bắt chéo đập lấy hạt dưa, con mắt lóe sáng sáng cờ hờ và am, oxit, NG biết đang suy nghĩ gì, trong tay hạt dưa còn thừa lại hai quả thời điểm từ Ôn Hinh tựa hồ xoắn suýt một cái, sau đó cất vào trong túi, không có ăn xong, nàng bỗng nhiên đứng lên đi đến quyền đài, còn có ai dám đánh với ta, nhanh lên, đừng chơi liều. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không phải đã nói một ngày chỉ đánh một trận sao? Thụ huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An đi theo Lữ Thụ đi trên đường, hắn liền xe đều không dám mở ra, tất cả mọi thứ cũng không cần nộp lên, trực tiếp tự giác thả trên xe. Nếu là người khác tới thông báo lời nói, làm không tốt Trần Tổ An thật sẽ muốn đầu cơ trục lợi, nhưng mà tới là Nhiếp Đình, cái này rất lúng túng, cái tên này phản phất trời sinh liền mang theo một loại lực chấn nhiếp, Trần Tổ An trong nháy mắt liền trung thực. Lữ Thụ nghe lời này về sau bỗng nhiên đứng vững, bắt đầu suy nghĩ mình ở kinh thành đến cùng nên như thế nào kiếm tiền. Kiếm tiền phương pháp kỳ thật có rất nhiều, thật bày cái hàng vỉa hè thần mã, giữ trật tự đô thị tới cũng đuổi không kịp hắn a. Đạo Nguyên Bang đám kia các thiên tài cả ngày nghỉ đều là thiên la địa võng, khả năng không cho phép bọn hắn sử dụng năng lực, nhưng mà Lữ Thụ Tịnh không để ý cái này, có năng lực không cần, làm sao tay không tại trong thành phố này cấp tốc tìm tới sinh tồn chi đạo. Có lẽ có người chính là có loại này bản lĩnh, tỉ như thập kỷ 90 đám kia xông qua sóng to gió lớn các đại lão, hoặc là rất nhiều có thiên phú buôn bán quỷ tài nhóm. Nhưng mà Đạo Nguyên Bang đám thiên tài bọn họ, thiên tài chỗ ở chỗ tu hành a, cũng không phải có kinh thương thiên phú. Hiện tại vấn đề là mình làm như thế nào thu hoạch món tiền đầu tiên. Lữ Thụ làm việc rất nghiêm túc, thích có kế hoạch làm việc, nghĩ tới đây chính là nửa giờ đứng kia không nhúc nhích. Kết quả bên cạnh Trần Tổ An mộng, Thụ huynh, ngươi là đang tự hỏi làm sao kiếm tiền sao? Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại cầu nguyện đây? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 199. Trần Tổ An cũng nghĩ không thông, ngài ở đâu ra nhiều như vậy lời cợt nhã a? Lữ Thụ phiền muộn thở dài, ít tiểu rời nhà lão đại về, lời cợt nhã học được một lượng lớn. Kỳ thật Trần Tổ An vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, đây chính là hạng A tư chất dành riêng khảo hạch a, ngẫm lại đều biết đối tiền đồ quan trọng cỡ nào, tất nhiên là muốn ngày sau trọng dụng. Trần Tổ An hiện tại đối với gia tộc bên trong đồ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú, trên thực tế nếu là mình thật có thể đến cấp C trở lên, thậm chí một ngày kia có thể có cấp B thực lực, gia tộc cái kia lồng chim coi như thoát ly thì thế nào? Dù sao Trần Tổ An từ nhỏ đã rất sùng bái hắn nhị gia gia Trần Bách Lý, khi còn bé liền lão la hét muốn đi trên núi đi theo nhị gia gia tu đạo, kết quả được mẹ của hắn hung hăng đánh một trận mới yên tĩnh, mặc dù bây giờ được làm ngay cả cơm đều không có ăn, nhưng Trần Tổ An xác thực còn có chút cảm kích mình bởi vì Lữ Thụ nhận được cơ hội lần này. Trần Tổ An một mặt xoắn xuýt nghĩ đến, mặc dù mỗi lần gặp được chính Lữ Thụ nội tâm đều sẽ nhận nhất định trọng thương, nhưng vấn đề ở chỗ mỗi lần trọng thương về sau đều có chuyện tốt a. Cái kia, Thụ huynh, ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ a? Trần Tổ An xoắn suýt một cái, thật nếu để cho chính hắn một cái nhân sinh tồn 15 ngày, Trần Tổ An đoán chừng mình thật không có cái gì hy vọng quá lớn. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này, yên tâm, sẽ không bị đói ngươi. Nhưng mà nói lời này chính Lữ Thụ cũng có chút xoắn suýt, hắn rất tặc đây là sự thực, nhưng nhìn hắn trước kia kiếm tiền thủ đoạn, kỳ thật cũng rất qua quyết bình bình. Chính là bán một chút trứng gà luộc, bán một chút chao, Nhưng bây giờ biết rõ Nhiếp Đình bọn hắn chú ý tất cả khảo hạch đối tượng đâu, mình cũng giải thích không rõ ràng cái này giao lai lịch a, cái đồ chơi này đã không phải là vụng trộm tìm một chỗ không người mò ra đơn giản như vậy, ngươi dù sao cũng phải có cái chế tác giao dầu chiên nấu nướng quá trình đi, nhưng mà Lữ Thụ không có, đi, hành hiệp trượng nghĩa cướp phú tế bần đi, Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An liền tránh người, hắn trước tiên cần phải lấy tới món tiền đầu tiên mới được, qua nửa giờ. Ngồi xổm ở trạm xe buýt bên cạnh Trần Tổ An bỗng nhiên quay đầu đối đồng dạng ngồi xổm ở bên cạnh Lữ Thụ hỏi, đây chính là ngươi nói hành hiệp trượng nghĩa. Lữ Thụ vốn là muốn nhìn một chút trạm xe buýt bên này có người hay không trộm đồ đâu, kết quả ngồi chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy a, kinh đô trị an đều tốt như vậy, lẽ ra đây là chọn lấy một người lưu lượng lớn nhất địa phương đâu, hắn còn nghĩ qua đi tàu điện ngầm bên trên, kết quả về sau phát hiện hai người bọn họ liên đới tàu điện ngầm tiền đều không có. Thụ huynh, Trần Tổ An nhãn tình sáng lên, ngươi nhìn. Lữ Thụ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một chuyến xe buýt tới, hơn 10 người đang chờ, trong đó một người nam lén lén lút lút vẫn đi theo một cái bạch lĩnh nữ tính đằng sau nhìn chằm chằm người ta túi, sinh ý đến rồi, Lữ Thụ liền đợi đến đối phương trộm túi xách đâu, chỉ cần xác định đối phương là kẻ trộm, Lữ Thụ lập tức liền xuất thủ bắt hắn lại, sau đó đồ vật vật quy nguyên chủ, tìm tiểu thâu yếu điểm tiền lẻ, Trần Tổ An cùng Lữ Thụ đứng lên, đối phương đã thừa dịp nữ bạch lĩnh lên xe thời điểm đem bàn tay tiến trong bọc, kết quả hai người còn không có hành động đâu. Bỗng nhiên có hai trung niên đại thúc hô to một tiếng, đừng nhúc nhích, cảnh sát. Chỉ gặp hai người đã đem tiểu thâu cho chụp tại trên mặt đất, hoàn toàn không có Lữ Thụ cơ hội xuất thủ. Đây là hai vị thường phục a, thụ huynh, còn có biện pháp khác sao? Trần Tổ An một mặt mộng bức mà hỏi, và IT. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,